Tại sao phải nghe lời chú chứ? Mẹ nói chưa lời của mẹ ra thì lời của ai cũng không thể tin. Đường Ngũ Tuấn vẫn bày ra dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên. Đường Tinh Khanh vừa nghe thấy thế, suýt chút nữa ngất xỉu vì tức giận, tên nhóc được lắm, vừa rồi cô còn khen thằng bé, vừa quay đầu đã rớt tiếng xấu vào người rồi. Nghe vậy, Đông Phùng Lưu ngẩng đầu nhìn Đường Tinh Khanh, lại hỏi Đường Ngũ Tuấn. Vậy thì phải thế nào cháu mới nghe lời chú? Đôi mắt nhỏ của Đường Ngũ Tuấn chuyển động như đang suy nghĩ điều gì, một lúc lâu sau thằng bé vui vẻ nói. Trừ phi chú là bố cháu sẽ nghe lời chú. Nói xong tất cả những điều này, Đường Ngũ Tuấn đã chuẩn bị bị Đường Tinh Khanh đánh cho một trận bất cứ lúc nào, hết cách rồi, vì có thể để bố và mẹ ở bên nhau, thằng bé không tiếc gì hết, ngay cả cái mạng nhỏ cũng không cần nữa. Quả nhiên, Đường Tinh Khanh vừa nghe thấy lời của Đường Ngũ Tuấn, quả quyết đứng lên, nhéo lỗ tai thằng bé quát. Đường Ngũ Tuấn, con có biết mình đang nói gì không? Mẹ, đau, Đường Ngũ Tuấn vội kêu đau, đôi mắt nước mắt lưng tròng vội vàng nhìn về phía Đông Phùng Lưu mong một chút đồng tình. Vốn Đông Phùng Lưu nghe thấy lời của Đường Ngũ Tuấn, đầu tiên là hơi sừng sốt, sau đó cảm thấy đứa bé này quả thật thú vị, thấy ánh mắt ra vẻ đáng thương của thằng bé, Đông Phùng Lưu bật cười. Đông Phùng Lưu đưa tay kéo tay Đường Ngũ Tuấn, mở miệng ngăn cản. Được rồi, thằng bé chỉ là một đứa trẻ thôi, không phải lúc nãy em nói Ngũ Tuấn muốn ăn sủi cảo trong nước sao, vừa hay anh biết một tiệm sủi cảo. Cốc truyện audio.com, rất ngon, anh đưa hai mẹ con đi ăn nhé. Cách chương.